Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio hải ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe tập hôm qua thì quý vị cũng biết là tập hôm nay thì bố mẹ của chú Đại sẽ đến nhà cô Thúy để nói chuyện người lớn với bố mẹ của cô Thúy, để cho hai người có thể tự do thoải mái đi lại với nhau, cũng là để tiến đến một cái mối quan hệ sâu sắc hơn, đó là hôn nhân. Vậy thì liệu hôm nay hai ông bà đến sẽ xảy ra chuyện gì khi biết được là chú Đại không hề được đón chào ở gia đình của nhà cô Thúy, một gia đình rất là gia giáo và tri thức, trong khi chú Đại là một con người thuộc tầng lớp xã hội. Vậy thì bố mẹ chú Đại hôm nay sẽ phải giải quyết cái câu chuyện ấy như thế nào? Và trong khi Nam đưa hai đứa trẻ vào trong rừng và vô tình một cô bé bị lạc, thì Nam sẽ giải quyết cái chuyện này hôm nay ra làm sao? Với rất nhiều những tình tiết mới, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Ông Trùm, qua giọng đọc Hồng Nhung. Đến nơi, Nam nói với Nhi và Lụn: hai đứa đi lại xung quanh khu vực này thôi nhá, anh sẽ chặt củi đây. Nhớ là không được đi đâu xa rồi đấy, có gì phải gọi anh ngay, biết chưa? Lụn gật đầu nghiêm túc trả lời: dạ, em rõ rồi ạ. Đi ra đây Nhi ơi, chỗ này lần trước nhiều nấm lắm, lại xem có không. Hai đứa nhóc xách giỏ đến khu vực mấy cây gỗ mục. Thực ra bọn trẻ cũng ở đây lâu hơn Nam, nói không biết chừng chúng còn thông thạo hơn Nam ấy chứ. Nhìn hai đứa trẻ khoe nhau xem ai hái được cây nấm to hơn, Nam cũng mỉm cười. Nam tay cầm rìu, chọn những cành cây to bằng cổ tay Nam thoăn thoắt, trèo lên cây rồi đốn hạ xuống. Ở đây một thời gian, Nam cũng dần quen với cách sống và thích nghi với nơi này. Thì thoảng ngoài những lúc luyện tập, Nam cũng hay tò mò khám phá một chút những tổ ong rừng, những tổ chim hay những loài cây có tác dụng cầm máu, chữa bệnh. Nam cũng được Pỉn Tá chỉ dạy khi Nam có dịp đi cùng. Trong số bốn gã quái vật thì Pỉn Tá là người dễ chịu nhất. Hắn có lẽ đảm nhiệm việc chế thuốc cho mọi người, cho nên hầu như loài cây nào Pỉn Tá cũng nắm rõ công dụng cũng như tác hại. Ngày trước đi học, Nam có nghe thầy giáo nói một câu: người Việt Nam đang chết trên đống thuốc mà không biết. Ý thầy giáo là ở Việt Nam có rất nhiều các cây thuốc quý, nhưng hầu như không ai biết được tác dụng của nó. Chỉ đến khi họ bán chúng đi cho thương lái Trung Quốc, cho người nước ngoài với cái giá rẻ mạt, sau đó lại bỏ tiền ra mua ngược lại những thứ mà mình đã bán, tất nhiên là không hề rẻ. Những loại cây mà Pỉn Tá hay hái được gọi bằng những cái tên mà đồng bào dân tộc hay dùng. Nam nghe thì cũng chỉ nhớ được hình dáng, còn thật ra những loại cây đó Nam chưa từng được thấy bao giờ, nhưng công dụng của những cây thuốc đó thật sự rất tốt. Bằng chứng là sau khi gặp Pỉn Tá, những vết thương trên người Nam đã phục hồi một cách nhanh chóng. Pỉn Tá có nói vốn dĩ Nam có một cơ thể có sức chịu đựng tốt nên vết thương chóng lành. Tuy nhiên Nam hiểu ngầm rằng những lá thuốc mà Pỉn Tá cho Nam giã ra đắp vào vết thương mới chính là nguyên nhân khiến cho vết thương nhanh lên miệng. Nam cũng rất chăm chú học những điều này. Tuy nhiên rừng núi không chỉ toàn thuận lợi như thế. Chính vì nguy hiểm cho nên bấy giờ nơi này không có ai bén mảng đến. Những con vắt đang trực hút máu người, nếu không cẩn thận nó có thể chui vào bên trong quần áo của bạn lúc nào không biết. Nhện độc, rắn độc luôn rình rập ở những nơi mà bạn không thể nhìn thấy. Chỉ nói đến những con muỗi rừng thôi cũng đã đủ khiến cho người ta sởn da gà. May mắn sao để chống lại điều này, Pỉn Tá có chế ra một loại thuốc bôi. Nó có công dụng như kem chống muỗi thành phố. Tuy nhiên thì loại thuốc này có màu xanh như lá cây, dạng nước và rất hắc. Mỗi lần đi rừng mọi người đều phải thoa một ít lên người, như thế sẽ tránh được muỗi hoặc các loại côn trùng nhỏ khác. Dùng luôn dây rừng buộc những cây củi lại với nhau thành một bó khá lớn. Nam còn tìm được vài chùm quả rừng chín mọng, định rằng sẽ đem về làng cho bọn trẻ chia nhau. Bước ra ngoài, Nam nhìn thấy Lụn đang hí hoáy đào một gốc cây gì đó, chắc nó đang tìm củ. Nhưng không thấy bé Nhi đâu, Nam chột dạ bởi sau khi nhìn thấy xung quanh một vòng quả thật không thấy Nhi. Nam gọi lớn: Lụn, cái Nhi đâu rồi? Lúc này Lụn mới ngẩng mặt lên nhìn Nam, sau đó nó nhìn xung quanh không thấy Nhi. Lụn lo lắng đáp: em vừa thấy Nhi đây cơ mà, Nhi đi đâu rồi? Nam Hà bó củ rơi bịch xuống đất rồi chạy vòng quanh. Vừa tìm Nam vừa gọi lớn: Nhi! Nhi ơi! Em ở đâu? Lên tiếng đi! Nhưng vọng lại chỉ là tiếng gọi của Nam mà thôi. Luận cũng hoảng sợ bởi nó biết nó đã không để ý đến Nhi. Ban nãy hai đứa hái nấm xong thì ngồi chưa đợi anh Nam. Luận phát hiện được cây mài, thế nên nó dùng cây nhọn cố gắng đào xuống lấy củ. Khi đó Nhi vẫn còn đang nghịch mấy bông hoa dại mọc gần đó. Nhìn hai giỏ nấm vẫn còn nguyên, Nam đoán cô bé không thể nào đã quanh về làng. Hơn nữa nó cũng sẽ không làm như vậy. Nam bất giác nhìn về phía rừng sâu. Tuy thung lũng này được bao quanh bởi vách đá, nhưng phía cánh rừng kia lạc vào đó cũng rất khó để mà tìm rồi. Chẳng lẽ cô bé lại đi vào trong ấy? Nam chạy đến gần sát cánh rừng, nơi mà ánh sáng mặt trời dù đã gần trưa vẫn khó có thể chiếu vào sâu bên trong. Mọi thứ cứ hun hút, lạnh lẽo, ẩm thấp đến gai người. Nhưng điều mà Nam không muốn nghĩ đến nhất đã xuất hiện. Một trong hai mảnh vải nhỏ màu đỏ dùng để buộc tóc cho Nhi đang nằm dưới một gốc cây to. Để nó vướng vào những cây dại, Nam nhặt lên rồi nhìn vào trong rừng. Nút nước bọt, Nam không biết ngay lúc này nên làm gì. Mảnh vải buộc tóc nằm ở đây chứng tỏ Nhi đã đi qua. Xem kỹ nền đất ẩm ướt cũng đã xuất hiện một vài dấu chân dẫm trên mặt cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đã chạy vào trong rừng. Lo lắng khiến cho Nam không suy nghĩ được nhiều nữa. Vách đá, rừng cây rậm rạp, dây leo chẳng chịt, chưa kể đến những con vật có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu chần chừ sẽ càng khó mà tìm thấy được Nhi. Nam quay lại chỗ Lụn đang đứng. Thằng bé sợ hãi đến phát khóc. Nam cố gắng bình tĩnh nói với Lụn: Em về làng được phải không? Lụn gật đầu lia lịa. Đường từ đây về làng là đường mòn, cũng thoang thoáng và chỉ là đường thẳng, nên cũng không có gì nguy hiểm. Nam cố gắng cười rồi nói tiếp tục: Không sao đâu, đừng có khóc. Đàn ông con trai khóc buồn cười lắm. Giờ em chạy về làng báo tin cho mọi người rằng Nhi đã bị lạc. Nhớ tìm mấy vị sư phụ nhé, còn ai sẽ đi tìm Nhi? Lụn run run nói: Nhưng anh biết Nhi ở đâu mà tìm? Đợi em gọi sư phụ đến đã. Nam đáp: Anh cũng muốn vậy, nhưng nếu đợi em về đến làng rồi, từ làng đến đây cũng tốn khoảng thời gian. Yên tâm đi, anh biết phải làm gì. Không nói nhiều nữa, em đi ngay đi. Lụn vâng dạ rồi quẹt nước mắt nước mũi. Nó co chân chạy nhanh nhất có thể. Còn lại một mình, Nam cúi xuống nhặt cái xìu lên buộc vào người, dồn hết nấm vào một cái bao nhỏ đem theo từ trước. Nam không chút do dự lao thẳng vào trong cánh rừng sâu thẳm. Cũng may trời lúc này vẫn đang là ban ngày. Nếu vào tầm chiều tối, chắc có lẽ việc tìm Nhi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vừa dẹp cây gai răng chắn lối đi, vừa chú ý quan sát xung quanh, bởi Nam nghĩ Nhi còn nhỏ sẽ không có đủ sức mà đi xa. Chắc cô bé ham chơi, đuổi theo con bướm hay một thứ gì đó nên mới lạc. Như vậy trước mắt phải tìm kỹ khu vực gần xung quanh. Nghĩ là thế, nhưng khi bước vào trong rừng, Nam cảm thấy mọi chuyện không hề dễ dàng. Bởi cánh rừng già rộng lớn, cây cối tùm, chỗ nào cũng dựa chỗ nào, rất khó để xác định phương hướng. Chỉ cần rẽ hoặc đâm ngang sang chỗ khác là đã bị lạc rồi. Ngay cả Nam cũng bắt đầu thấy không ổn, khi càng đi sâu vào bản thân Nam cũng không chắc chắn mình có thể quay ra. Không được, nếu lo lắng không thoát ra được thì càng khó tìm được cô bé. Thôi thì đành hy vọng những người kia sẽ tìm thấy mình vậy. Trước mắt phải đi tìm Nhi đã. Nghĩ như vậy, Nam gọi lớn: Nhi ơi! Nhi! Em ở đâu? Vừa đi vừa gọi. Qua một bụi gai, Nam phát hiện ra một mảnh áo váy bị vướng lại. Đúng là loại vải trên chiếc váy của Nhi mặc hôm nay. Cô bé đã đi qua đây. Giờ Nam chỉ mong sao cô bé đã mệt và nghỉ ở nơi nào đó quanh đây. Như vậy cả hai anh em nếu được gặp nhau thì cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc thoát ra khỏi đây. Nhưng điều mà Nam mong muốn lại không được như vậy. Tâm lý của con người khi hoảng loạn sẽ hành động theo bản năng. Ví dụ nếu bị lạc, bạn sẽ cố gắng tìm đường ra chứ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ rằng mình phải ở im một chỗ chờ người đến cứu. Nhất là cô bé Nhi còn quá nhỏ tuổi để nghĩ được như vậy. Sự sợ hãi khi nhận ra mình đang ở trong rừng khiến cho Nhi chạy lung tung để mong thoát ra ngoài. Nhưng chính điều đó càng khiến cô bé lạc và sâu hơn. Chắc chắn con bé đang rất sợ. Cố lên, anh sẽ tìm được nhé. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, Nam cẩn thận dò tìm từng mét đất, từng gốc cây, mong sao phát hiện thêm được điều gì. May mắn đến giờ này vẫn chưa thấy một điều gì đáng lo ngại như vết máu hay một thứ đáng sợ hơn. Tại ngôi làng, Lộn cũng đã chạy về đến nơi. Nhìn vẻ mặt của Lụn, Mãnh Sử đang đứng gần đó nhận thấy ngay sự bất thường khi mà Lụn chỉ quay về một mình. Đá bậy nhìn Lụn, hắn biết Lụn đã chạy không ngừng nghỉ để về đây. Ngay lập tức Mãnh Sử chạy vội đến hỏi: xảy ra chuyện gì? Lụn mặt mũi tái nhợt do chạy quá sức, nó nói không thành câu, vừa nói vừa thở. Mãnh Sử gọi người lấy nước cho Lụn uống, nhưng thằng bé nức lên rồi chảy nước mắt. Nó chỉ tay về phía cánh rừng. Anh Nam, Nhi, lạc rồi. Mãnh Sử hỏi lại, gã nói như quát: thằng Nam với Nhi lạc ở trong rừng á? Lụn gật đầu, có vẻ như vừa lo sợ vừa chạy quá mệt nên Lụn ngất xuống. Mãnh Sử bế Lụn đặt vào trong nhà rồi thổi tù và báo hiệu. Ngay sau đó là mọi người trong làng đều có mặt. Pỉnh Tá, gã người rừng cùng một người khác, tổng cộng 4 người đứng tụ họp tại một chỗ. Họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng bản địa, nhưng ngay sau đó tất cả lập tức lấy đồ đạc rồi nhanh chóng chạy về phía cánh rừng. Khi gã người rừng định chạy đi thì bị gọi lại. Gã quay lại nhìn người đàn ông vừa gọi gã rồi gật đầu: đừng lo, tôi sẽ đem được cả hai đứa nó về đây, ông phải ở lại trông làng. Dứt lời, hắn chạy theo 3 người về phía cánh rừng nơi mà Nam cùng 2 đứa trẻ đi chặt củi hôm nay. Lúc này đã là giữa trưa. Về phía Nam, sau hơn 1 tiếng đồng hồ trong rừng, ngoài mảnh vải đỏ buộc tóc và chút vải rách từ váy của Nhi mắc lại trên bụi gai, Nam vẫn chưa thể tìm được cô bé. Bản thân Nam lúc này cũng đã rất đói. Ban nãy Nam có lấy một ống nứa đựng nước suối đeo theo, khát nhưng không dám uống, bởi Nam nghĩ Nhi giờ này còn đang đói khát hơn mình. Càng vào sâu bên trong đường càng khó khăn, mọi thứ ẩm ướt trơn trượt, nhưng Nam vẫn cố gắng gọi to hết sức có thể, mặc kệ cơ thể đang dần dần mất sức. Chắc là thằng Trung đấy. Thúy, con ra mở cổng đi, mẹ dọn mấy món này nữa là xong rồi. Cô Thúy lau tay rồi vội chạy ra mở cổng. Quả nhiên đúng là Trung. Đơn giản bởi vì trưa nay bà Phương có mời Trung đến ăn cơm. Trung tay xách giỏ trái cây tươi ngon nhìn cô Thúy mỉm cười. Sao em biết là anh mà ra đón? Cô Thúy khẽ cau mặt. Này, đến đây có cả bố mẹ tôi, cậu ăn nói như bình thường đi, không mọi người lại hiểu lầm đấy. Trung bước vào trong rồi khẽ nói. Hiểu nhầm thì càng tốt chứ sao. Nếu cậu không thích thì tôi về vậy. Nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện mẹ cậu nói đấy. Cô Thúy vội ngăn. Này nhá, cậu đừng có mà quá đáng. Tôi vào nhà đi. Hôm nay mẹ tôi làm nhiều món lắm đấy. Ăn đi rồi liệu mà nói chuyện. Không được tôi giết. Cánh cổng được đóng lại, Trung bước vào trong nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Phương cũng như bố cô Thúy. Đứng phía sau cô Thúy thấy lòng hư nhói lại, bởi so với Trung thì người yêu cô hiện nay là chú Đại không được mẹ cô tiếp đãi như thế. Yêu nhau 2 năm, nhưng sau lần đầu tiên đến đây chúc Tết thì chú Đại còn gặp mẹ cô. Những lần sau đó mỗi khi chú Đại đến là bà Phương không ra tiếp. Có những lần cô Thúy ngỏ lời mời chú Đại đến nhà đều bị mẹ cô thẳng thừng từ chối. Hai người gặp nhau chỉ ở bên ngoài. Bất chợt cô Thúy giật mình bởi mẹ gọi. Kìa, sao còn đứng đấy? Vào bê đồ đạc rồi chuẩn bị dùng bữa đi chứ. Ông nó, ban nãy tôi thấy ông nói rót sẵn rượu gì chờ Trung đến cơ mà. Ông đi lấy rượu đi. Ngôi nhà từ khi có sự xuất hiện của Trung bỗng trở nên vui vẻ, rôm rả hơn hẳn. Nhưng điều đó không phải dành cho chú Đại. Ủa, ai lại đến đây vào giờ này vậy? Con ra mở cổng xem ai đi. Vâng, bố mẹ để con ra xem. Chắc là người ta thu tiền mạng thôi mà. Bước vội ra bên ngoài, cô Thúy nói to. Ra đây, ra đây. Cánh cổng vừa được mở ra thì cô Thúy sững người. Đứng bên ngoài cổng chính là bố mẹ chú Đại. Nhìn thấy cô Thúy, mẹ chú Đại cười rạng rỡ. Thúy đấy à, hai bác hôm nay đến thăm gia đình con. May quá, đang lo nhà không có ai nhà. Tại chúng mày độ này cứ không thấy mặt mũi đâu, nên bác sợ có chuyện gì. Thằng Đại gần đây nó cũng bận quá, đến về nhà ăn cơm cũng còn bữa được bữa không. Hai bác cũng phải giấu nó để đến đây đấy. Bố mẹ con có nhà không? Bố chú Đại cười hiền từ. Cháu thông cảm, phụ nữ hay lo xa. Không giống gì cháu. Bà nhà bác là sợ cháu với thằng Đại cãi nhau, nên cứ đòi đến thăm gia đình cháu để nói chuyện.

Ông khẽ kéo tay vợ. Đi về thôi bà. Nhìn những giọt nước mắt của vợ đang chảy đầy uất ức, ông vẫn cố bình tĩnh nói. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền gia đình. Cô Thúy với tay cố bào chữa. Hai bác ơi, mọi chuyện không phải như thế đâu. Hai bác hiểu lầm con rồi. Con với... Mẹ chú Đại quay mặt đi. Bà không muốn nghe một câu nào nữa. Bà nói. Dù sao thì ngay từ đầu con cũng nói dối rồi. Về thôi em. Hai ông bà, người thì xách giỏ hoa quả, người thì xách chai rượu, bước thất thểu cùng nhau ra khỏi khu nhà. Đau đớn hơn, từ khi đến đây họ vẫn chỉ được đứng ngoài cổng để hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt. Nhìn hai người họ, cô Thúy Toan chạy theo giải thích, nhưng bị bà Phương kéo lại. Bà Phương nói, nếu con bước chân ra khỏi cổng lần này, mẹ thề, mẹ sẽ chết ngay lập tức. Nhìn mặt bà mẹ đầy tức giận, cô Thúy nén tất cả mọi cảm xúc lại. Cô đau đớn nhìn mẹ mà lòng thắt lại. Mẹ thật quá đáng. Dứt lời cô chạy lên trên tầng. Trung đứng đó có phần nào cũng đã hiểu được hết câu chuyện. Bố cô Thúy nói, tuy biết bà không thích nó, nhưng việc bà nói như thế với người ta cũng không hay ho gì. Họ cũng đâu có biết. Lần này bà sai thật sự rồi. Mẹ cô Thúy trả lời, nếu để con gái tôi bước chân vào cái gia đình đấy thì cả đời tôi mới là sai lầm. Thà tôi đóng vai bà mẹ cay nghiệt để nó thoát ra khỏi cái thằng đó tôi cũng chấp nhận. Bố cô Thúy lắc đầu. Mỗi người đều có một lý lẽ riêng. Dù cay độc nhưng ông biết vợ mình cũng là lo cho con gái. Sau khi từ cậu con trai cả vì không nghe lời bố mẹ thì vợ ông chỉ còn mỗi cô Thúy. Bản thân ông tuy không có ác cảm với chú Đại, nhưng phận làm cha mẹ, chẳng bố mẹ nào lại muốn con mình lấy dân xã hội. Trong khi gia đình ông được cho là gia giáo, trong khi cô Thúy có những người theo ông bà là hợp hơn tiếp cận. Nhìn chung bố mẹ cô Thúy rưng rưng nước mắt. Bác xin lỗi con, bà nãy lại lôi con vào chuyện này. Nhưng bác phải làm như thế. Bác chỉ có mỗi nó là con gái. Cho bác xin lỗi, bữa cơm này mất vui rồi. Dạ không sao đâu ạ, con hiểu mà. Nhưng có lẽ bác nên để Thúy một mình trong lúc này. Bố cô Thúy thấy vậy thì gật đầu ủng hộ. Chúng nó nói đúng đấy. Mà thôi, chuyện đâu còn có đó. Hôm nay cháu phải uống với bác mấy chén. Nào nào, đi vào nhà. Hai người đàn ông bước vào bên trong. Mẹ cô Thúy đứng bên ngoài. Bà nhìn theo rồi ghé mỉm cười. Đúng là ông trời giúp mình. Không biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng bên trong rừng ánh nắng bắt đầu yếu dần đi. Những tán cây to khiến cho khu rừng đang trở nên tối tăm, mặc dù Nam biết giờ này mới chỉ khoảng hơn 3 giờ chiều. Đã lang thang trong khu rừng hơn 2 tiếng đồng hồ, đã tìm kỹ mọi nơi Nam đi qua, tuy nhiên bé Nhi vẫn bạt vô âm tín. Nỗi lo lắng bây giờ càng đè nặng lên tâm lý của Nam, bởi ngay lúc này bản thân Nam cũng đã không xác định được phương hướng. Ban nãy Nam giật mình khi nhận ra, sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, Nam đã quay lại chỗ cũ. Rừng rậm cứ như một mê cung không có lối thoát, cho dù Nam đã đánh dấu bằng cách cứ đi một đoạn lại dùng rìu bổ lên thân cây một lần. Nhưng ban nãy loay hoay xong, Nam lại quay về đúng cái gốc cây mà mình đã đánh dấu. Điều đó giải thích cho việc tại sao đã hơn 2 tiếng đồng hồ Nam vẫn chưa thể tìm được Nhi, và nó cũng giải thích cho việc Nam thắc mắc tại sao Nhi lại có thể đi sai được như vậy. Đơn giản chỉ là Nam đang tìm kiếm lòng vòng. Lúc này đây Nam đã không xác định được phương hướng. Trời thì đang tối dần. Nếu như trước khi bóng tối hoàn toàn phủ kín nơi này mà không tìm được Nhi thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Vừa đói vừa khát, nhưng nghĩ đến cô bé đáng thương đang hoang mang sợ hãi đâu đó, Nam lại tiếp tục cố gắng. Không còn sức để mà gào thét nữa rồi, Nam trông cậy vào may rủi. Cứ bước đi những bước mệt mỏi, Nam hy vọng mình sẽ tìm được Nhi. Đến một vách đá, Nam không còn đủ sức đi tiếp. Ngồi dựa vào một hòn đá tảng để nghỉ lưng một chút. Bất chợt Nam giật mình khi thấy mấy viên đá dưới chân mình có vết máu. Nhìn kỹ mặt đất thì có sự trơn trượt. Nam lập tức men theo đoạn dốc xuống bên dưới. Nằm dưới dốc chính là Nhi. Cô bé đã bất động. Nhìn từ trên xuống, có lẽ con bé đã trượt chân rồi ngã xuống đây. Nam hét lên. Nhi! Nhi ơi! Tỉnh lại đi em! Bế con bé trên tay, Nam vẫn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể. Con bé vẫn thở. Tuy ngã từ trên đoạn dốc kia xuống, nhưng may mắn nó chỉ bị chảy sức ngoài da. Những bụi cây bên dưới đã phần nào đỡ va chạm. Dưới này cũng không có núi đá nhấp nhô. Chưa dám di chuyển con bé ngay lúc này, Nam khẽ nhấc đầu Nhi dậy rồi kê lên đùi của mình. Không có vết thương nào nghiêm trọng, chắc có lẽ con bé đã lả đi vì đói và mệt. Lấy nước từ trong ống nứa, Nam hái một chiếc lá gần đấy rồi từ từ mớm nước cho Nhi. ơn trời một lát sau thì cô bé tỉnh lại, mắt mở hé hé như nhìn anh Nam nói yếu ớt. Anh Nam ơi, em sợ quá. Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô bé đã tỉnh lại. Nam mỉm cười nhưng gương mặt vẫn rất lo lắng. Nam đáp, may quá em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không? Em đói quá. Nam để cô bé uống thêm chút nước nữa. Sau khi thấy tình trạng của Nhi đã đỡ hơn, Nam mới bế cô bé lên phía trên. Để Nhi ngồi dựa vào một hòn đá, Nam lấy trong cái bao nhỏ ra một ít quả dại lúc chưa hái được cái kiếm củi, đưa cho Nhi. Nam dặn, em ăn một chút đi cho đỡ đói. Quả này ngọt nhưng ăn một ít thôi, bởi đói ăn nhiều không tốt. Bây giờ sắp tối rồi, nếu như cố gắng tìm được đường quay về làng, anh sợ sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ hôm nay chúng ta phải ở trong rừng. Mai trời sáng anh sẽ đưa em về, chịu không? Nam cố gắng làm bộ mặt tươi cười để cô bé yên tâm. Thực chất Nam cũng đang hoang mang. Việc đã mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy ai tìm được Nam chứng tỏ chuyện này không đơn giản như Nam nghĩ. Ban đầu Nam tính chỉ cần mình tìm thấy Nhi, sau đó mấy gã người rừng kia cũng sẽ có cách tìm ra hai anh em. Trên đường đi Nam cũng đã đánh dấu, nhưng sau đó quá mệt, cũng như biết mình đã lạc nên Nam cũng không còn đánh dấu vào gốc cây được nữa. Trời mà tối, có lẽ cũng chẳng ai nhìn được những chỗ Nam đánh dấu đó mà tìm. Lúc này Nam mới thấy câu nói mà mấy gã người rừng căn dặn. Đừng bao giờ đi sâu vào trong rừng hoặc đi ra khỏi khu vực an toàn. Lạc vào trong rừng sâu là một điều vô cùng khủng khiếp. Không thức ăn, không nước uống, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này tốt nhất là không nên đi lại lung tung. Phải ở yên một chỗ chờ người đến cứu. Đang suy nghĩ thì từ trên cao rớt xuống những giọt nước khiến cho Nam giật mình. Trời đổ mưa, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nếu như trời mưa. Không nghĩ ngợi nhiều, Nam nói với Nhi. Em ngồi đây, ngồi yên ở đây đợi anh nhé. Trời mưa rồi, anh phải đi kiếm một ít củi để tối nay còn đốt. Nam rất nhanh trí khi lúc đến vách đá này đã kịp nhìn thấy một cái hốc. Cái hốc đó có thể trú mưa. Việc cần làm bây giờ là kiếm đủ củi để sưởi qua đêm nay vì trong đêm rừng rất lạnh. Bé Nhi gật đầu. Nam uống một ngụm nước rồi lập tức thu gom những mảnh cây khô, những thân cây mục. Cũng may cả tuần nay trời không mưa. Chứ nếu mấy ngày qua trời chỉ cần mưa một cơn thôi, thì trong rừng củi cũng chẳng có, bởi rừng rậm giữ nước rất lâu. Ánh nắng mặt trời không đủ chiếu sáng để làm khô mọi thứ trong vài ngày. Càng lúc mưa càng nặng hạt hơn. Nam từng được dạy, ở trong rừng điều đáng sợ nhất chính là mưa. Nếu không tìm được chỗ trú chân, đó sẽ là tai họa. Tập kết được khá nhiều củi đủ để đốt cho đêm nay, Nam quay lại cõng bé Nhi lên trên cái hốc đá ở vị trí cao hơn. Bám vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nam, nghe thấy hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi của Nam, con bé có lẽ cũng biết chuyện xảy ra như này là do nó. Nó cúi mặt vào lưng Nam lý nhí. Anh Nam ơi, em xin lỗi. Nam vừa cười vừa thở. Có gì đâu, mai là anh em mình quay về làng thôi. Lát nữa anh đốt lửa rồi nướng nấm cho Nhi ăn nhé. Nấm rừng mà nướng lên là ngon hết sảy. Nghe đến nướng nấm, bụng con bé sôi lên ủng ục. Nó ngại quá không dám nói gì. Nam cười. Đói rồi phải không? Đây rồi, may quá có chỗ này mưa, anh em ta cũng không bị ướt. Đặt nhẹ Nhi xuống, Nam cho cô bé ngồi vào bên trong hốc, còn mình thì bắt đầu nhóm lửa. Bên ngoài hốc mưa đã rơi nặng hạt. Vì trời đổ mưa nên Nam đoán việc tìm kiếm sẽ phải dừng lại. Quan trọng bây giờ hai anh em phải cố gắng chịu đựng được càng lâu càng tốt. Ít ra ông trời cũng chưa muốn hai anh em phải chết khi mà bé Nhi bị ngã, nhưng cũng không làm sao. Khi mà trời mưa to nhưng vẫn có chỗ để cho anh em lưu trú. Và cả khi mà Nam trước giờ đi đâu cũng đem theo cái bật lửa mà vợ chồng chủ vườn đợt trước đã cho vào ba lô của Nam. Sau lần bị đen bỏ lại bên bờ suối, Nam đã hiểu ra rằng mọi sự nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nam đã đoán đúng khi máng xử, cả có thâm niên đi rừng ngay sau khi phát hiện ra trời mưa cũng đã gọi tất cả mọi người lại và đưa ra quyết định. Mưa to rồi, không đi tiếp được nữa đâu. Trời cũng đã tối, nếu đi nữa không những không tìm được hai đứa nó mà cũng rất nguy hiểm. Gã người rừng không đồng ý, gã đáp lại. Sao mà thế được, nếu bản thân chúng ta còn sợ nguy hiểm, liệu chúng nó có sống được không? Bình tá thấy gã người rừng hơi quá khích, bình tá nói. Bé Sử nói đúng đấy, việc tìm kiếm người trong mưa là rất nguy hiểm. Trước mắt chúng ta phải ra khỏi đây. Việc đi vội nên cũng không ai chuẩn bị được thức ăn nước uống. Nếu không quay lại, mọi việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cơn mưa nặng hạt thế này, đèn đốt cũng không giúp được gì cả. Quay lại thôi. Gã người rừng vẫn ngoan cố. Vậy chúng mày quay lại, tao sẽ đi tìm hai đứa nó. Mấy sự cao mặt, hắn túm cổ áo tên người rừng nghiến răng đáp. Nếu mày muốn chết thì tùy. Nên nhớ, ở đây tao là người hiểu rõ địa hình của rừng rậm nhất. Mày nghĩ tao không muốn cứu chúng nó à? Ban đầu không nghĩ trời đổ mưa, nên tao tính có thể tìm được chúng ngay trong ngày. Nhưng điều kiện thời tiết bây giờ không cho phép. Tìm được chúng, liệu mày sẽ làm gì trong cơn mưa thế này? Còn đã nguy hiểm thì ở trong làng cũng chưa bao giờ an toàn cả. Quá bực tức, mé sử thả cổ áo gã người rừng ra rồi nói. Quay về, ngày mai sẽ đi tìm tiếp. Trong bốn người thì chỉ có duy nhất một người tính đến thời điểm này vẫn chưa nói gì. Nhưng hắn nghe theo mé sử, đồng ý với quyết định quay về. Gã người rừng đứng im, có lẽ gã không muốn quay lại. Biển tá khẽ lắc đầu nói với gã. Đừng cố chấp. Tuy hắn nói năng không dễ nghe, nhưng hắn nói đúng. Mày nên tin vào thằng bé. Lúc sớm tao có thấy hai giỏ nấm bị vứt vương vãi. Chắc có lẽ nó cũng đã xác định chúng ta không thể tìm được nó ngay. Trên một vài gốc cây có dấu rìu còn mới, nó đã để dấu lại. Trong số bốn chúng ta thì chỉ có mỗi bé sử có kỹ năng đi rừng trong trường hợp này. Thằng nhóc đó không dễ chết vậy đâu. Sáng mai chúng ta sẽ quay trở lại với đầy đủ những thứ cần thiết hơn. Đi thôi. Nghe những lời phân tích của Bình Tá, cả người rừng cuối cùng cũng chấp nhận quay trở về. Bọn họ quay trở về làng lúc này trời cũng đã tối muộn. Mọi người trong làng vẫn tập trung lại một ngôi nhà gỗ chờ đợi, nhất là Lụn. Khi vừa nghe thấy tiếng hô, à, mấy vị sư phụ về rồi. Lụn vội đội mưa chạy ra ngoài xem với hy vọng bé Nhi và Nam cũng trở về. Nhưng rồi nó thất vọng khi bốn người đi thì chỉ có bốn người về. Nó òa khóc. Các vị sư phụ, Nhi đâu ạ? Anh Nam đâu ạ? Một người phụ nữ thấy vậy vội vàng chạy ra bế Lụn lại. Bỉnh tá nhìn Lụn trả lời. Đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Cho bọn trẻ ngủ sớm đi nhé. Bốn người bước lên một ngôi nhà gỗ, bên trong đang đun nước trên bếp lửa là người đàn ông nọ. Ông ta nói. Về rồi đấy à? Vất vả cho các cậu rồi. Ngồi xuống đợi ta đun nước uống cho ấm người. Gã người rừng cúi mặt đáp. Tôi xin lỗi. Đừng tự trách mình. Khi trời đổ mưa, tôi cũng đã đoán mọi chuyện không còn dễ dàng. Mọi người cũng đã cố hết sức rồi. Hơn nữa thằng nhóc đó không bỏ cuộc sớm vậy đâu. Mé sử, tôi biết cậu đang rất bực tức, nhưng nghe Lụ nói Nam nó không có lỗi, đành rằng việc cho hai đứa trẻ con đi cùng phải bảo đảm được an toàn. Nhưng tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm, thằng bé cũng không ngại nguy hiểm mà đi vào rừng tìm kiếm. Mấy sự đấm mạnh tay vào cây cột gỗ, gã nghiến răng nói. Dù ông có nói thế nào đi chăng nữa, nếu con bé có mệnh hệ gì thì thằng nhóc đó có là ai, tôi cũng sẽ giết chết nó đấy. Mưa mỗi lúc một to hơn. Trong ngôi nhà gỗ không ai nói với anh câu nào. Mấy sự đứa bên ngoài cửa nhìn ra màn mưa. Hắn hướng mắt về phía rừng rồi thì thầm nói với gương mặt đầy lo lắng. Bố xin lỗi. Anh Nam ơi, mưa to quá. Nam đang gửi những cục than củi đang cháy đỏ rực ra một chỗ riêng chuẩn bị nướng những xiên nấm. Nghe thấy Nhi nói, Nam quay lại đáp. Ừ, nhưng chỉ mưa như thế này cũng không đáng lo. Và lại anh em mình cũng có cái hốc này rồi không ướt được đâu. Nhi đói lắm rồi à? Đợi một lát anh nướng nấm cho Nhi ăn nhé. Nhi gật đầu rồi cười toe toét. Trời mưa làm cản trở việc tìm kiếm, nhưng may mắn ở chỗ hai anh em có nước uống. Sớm Nam chỉ lấy một ống nước vội mang đi. Tìm thấy Nhi, cô bé khát quá nên cũng uống gần hết. Chỗ còn lại Nam dùng một chút để rửa vết thương bị chảy xước cho Nhi. Nam từ lúc bắt đầu vào rừng mới chỉ dám uống một ngụm nước nhỏ. Cơ thể vận động nhiều, mệt mỏi nhưng không có nước, suýt nữa Nam đã kiệt sức. Cơn mưa rừng bất chợt đã giúp Nam phục hồi được sức lực. Giờ này ở trong hốc đá, hai anh em đang đốt lửa để nướng chỗ nấm mà Nam đem theo. Phải nói dù trong hoàn cảnh nào thì Nam luôn cố gắng suy nghĩ và đưa ra những quyết định gần như ngay lập tức. Nếu như trong trường hợp này thì đó là điều đúng đắn. Chỉ cần trần trừ trong việc Nam có nên đi vào rừng tìm bé Nhi hay đợi những người kia đến, có lẽ sự việc đã rẽ sang một hướng tồi tệ khác. Nếu tìm thấy Nhi chậm hơn một chút nữa, cô bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nam cũng đang hong khô áo của mình. Nhìn đám lửa đang cháy, Nam thầm cảm ơn sự may mắn.